Siêu quậy trở lại, chương 7, cuộc đời A.A. and Chris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật chương trước mình quên nên bù vào chương này nha. Một Nguyễn Gia Thiên Trang. En là một cô gái xinh đẹp, cao 1m74, cười rất ngọt ngào, tính cách hòa đồng, dễ gần, phong cách năng động. En thích Chris từ nhỏ. En mồ côi ba mẹ từ khi 8T do bị ám sát, ba cô là ông Nguyễn Gia Thiên Minh, một ông hoàng về chế tạo siêu xe, nhưng trong bang BW thì chế tạo vũ khí. Ông Minh là bạn thân của ông Trịnh, có tham gia vào bang BW. Mẹ cô là chủ tịch tập đoàn Dương Lộc, mẹ cô là Dương Lan, con gái của ông Dương Lộc Vũ. Ông ngoại En, cả nhà của En đều bị ám sát do vấn đề giữa ông Minh và một người, nhưng En may mắn được ông Trịnh cứu và nuôi dưỡng cô đến bây giờ. Cô là người rất thông minh và với niềm đam mê chế tạo giống ba mình, nên cô được ông Trịnh cho học ở bên Mỹ. Với một khả năng học vượt bậc hơn những người khác, cô đã đỗ tiến sĩ và đạt được 2 bằng đại học danh tiếng ở Mỹ khi mới 21T. En cũng rất giỏi sử dụng karate và súng. Ở trường cô được coi là thiên thần ấm áp. 2. Vũ Phong, Chris, một hot boy chính hiệu, soái ca mặt trời, cao 1m82, tính tình hòa đồng, mê gái nhưng không lăng nhăng mà cũng không dám lăng nhăng, nếu muốn đầu thai thì cứ thử coi. Chị En nhà ta cực ghét con trai lăng nhăng và một phần En cũng thích Chris. Tính cách của Chris cũng giống như En vì hai người học và lớn lên cùng nhau hơn 10 năm trời mà. Chris thành thạo tất cả loại súng và phi tiêu, đặc biệt chuyên karate giống En. Anh cũng đạt được 2 bằng đại học cùng trường với En. Ở trường được mệnh danh là soái ca mặt trời, à mà hai anh chị này đều 21T và ở trường được coi là một đôi trời sinh, không phải nghệ sĩ gì nhưng hai người này sở hữu một lượng fan khủng bên Mỹ, là nguyên nhân của mọi ca hỏng tay, mất máu, đau mắt, vỡ họng, rối loạn thần kinh. Một cách tập thể, em biết hai người tốt bụng muốn bệnh viện có thêm thu nhập nhưng cũng không phải tốt đến mức đấy ạ. À. Chris mồ côi ba mẹ từ khi mới lọt lòng, anh bị ba mẹ bỏ trước cổng trại cô nhi. Family warm, tức là gia đình ấm áp luôn nuôi nấng cho những đứa trẻ bất hạnh. Khi Chris lên 8T là khi Nhi mất tích được 4 năm, ông Trịnh đã tìm Nhi nhưng không hề có một tung tích nào. Lần đó ông Trịnh có vào đó để thử tìm Nhi, khi ông đang đi dạo sau ngôi nhà thì có thấy một đứa bé. Về quá khứ cùng Sarah nào, con gái con đang ở đâu, ta và mẹ con rất nhớ và lo cho con, bây giờ con thế nào hay là... Ông đang nghĩ thì bất chợt biến sắc và lắc đầu nói. Không phải đâu, ta nhất định sẽ tìm được con, đợi ba nha. Ông Trịnh nói thầm, đang đi đến gần một cái cây sau nhà thì ông đứng lại nhìn chăm chú một đứa bé đang dán một miếng giấy có vẽ các vòng tròn từ to đến nhỏ lên cái thân cây, xong rồi đứa bé đó chạy ra xa cái cây rồi lấy ra một khẩu súng được làm từ những đồ phế thải, nó hướng vào tấm giấy và nhắm bắn. Ông Trịnh đứng đó nhìn xem nó định làm gì thì... Băng, tiếng súng do nó bắn ra nhưng không nhìn thấy cứ cái được bắn ra từ khẩu súng đó, ông Trịnh bất chợt nói. Hờ, nhảm nhí, ông nói giọng bình thản, đứa bé đó nghe thấy quay sang nhìn ông ngơ ngác rồi nó lại nhìn tấm đích kia, ông Trịnh cũng nhìn theo hướng của nó, ông bất chợt ngạc nhiên nhăn mặt bởi vì tấm đích trên cái cây kia đang bốc cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm đích đó bốc cháy là do trong khẩu súng kia có chứa một ít nước, nó kết tinh vào thành một khối khí trong suốt nhưng nó không phải khí S2O của số nước trong đó mà là loại khí có ma sát, khi ta bắn ra thì cái khí đó tác dụng với không khí, tức là oxy, hai khí này tác dụng với nhau cũng giống như ta dùng một viên đá cuội mài vào nhau xả tóe ra lửa, nhưng ở đây là chất khí không phải chất rắn nên ta không thể thấy phản ứng của nó, chỉ khi nó tác dụng cùng với một vật cháy được như tấm đích vừa rồi. A hi hi, xin lỗi đã lên lớp mọi người nha, chuyện này thì chỉ có tác giả và đứa bé kia mới làm được, mọi người đừng có mà thực hiện ở nhà nha, a hi hi. Ông Trịnh quay sang nhìn thằng bé rồi đi lại đứng trước mặt xoa đầu nó hỏi. Cháu tên gì cậu bé? Ông Trịnh, cháu không biết nhưng mọi người gọi cháu là T. Thằng bé trả lời có chút buồn. Đây, sao, cháu có muốn đi cùng ta không, ta sẽ lo cho cháu mọi thứ. Ông Trịnh nói xoa đầu nó. Đi đâu ạ, thác bé, đi đến nơi cháu thực hiện được ước mơ của mình. Ông Trịnh, thằng bé ngẫm nghĩ và nói. Dạ cháu đi, tốt, từ giờ cháu là Vũ Phong. Chris, ông Trịnh, thằng bé chẳng nói gì chỉ nhìn ông Trịnh. Sau khi rời khỏi đó ông Trịnh chuẩn bị tất cả giấy tờ cá nhân cho Chris và nuôi dưỡng như một cậu ấm cũng giống như En. Hai người được học hành đàng hoàng và cùng có một sở thích là chế tạo lên được theo đuổi ước mơ của mình, vì ông Trịnh thừa biết hai đứa có đủ khả năng. Ông không biết để họ chịu thiệt thòi luôn tìm đến cái nào tốt nhất có lợi nhất, mặc dù đó là một số tiền không dám nhắc đến. Trong những ngày Nhi mất tích, trông Trịnh rất đau khổ dằn vặt trong lòng vì không bảo vệ được con gái của mình. Nỗi buồn đó cũng vơi đi khi ông thấy Chris và En chúng như những thiên thần giúp ông gỡ bỏ được ít nhiều đau khổ trong lòng, nên ông kể cả bà Trịnh coi chúng như con của mình nhưng không dám nhận vì sợ chúng sẽ gặp nguy hiểm, vì nếu ông nhận chúng làm con thì những kẻ muốn hại ông sẽ nắm được điểm yếu của mình và hai đứa sẽ nguy hiểm, nên ông không cho chúng ở gần ông mà cho ra nước ngoài học. Nhưng hai người này đâu có hiểu, luôn nghĩ rằng ông lợi dụng sự tài chế tạo bẩm sinh của chúng để phục vụ cho bang của mình, nhưng dù sao ông Trịnh là người cứu giúp chúng lên, sẽ khôn bao giờ phản bội ông. Hai người này đúng là ngốc mà thông minh, nhưng nhiều lúc ngu đi dô pan. Ký tên, Sarah Nguyễn, cách chương.